Chương 1131, xuất sinh. Canh thứ nhất hưởng thụ mờ mờ nhóm mã giết gà sau đó, các nàng đều rất bình tĩnh nằm ở trên giường của ta, hoàn hảo cái giường này đủ chiều rộng đủ lớn cũng cấu kết thật, bằng không thật đúng là không tha cho nhiều như vậy mỹ nữ. Toàn bộ văn tự mà ta thì bị phụ trách đi ngâm nước trà sữa, không đến thập phần chung sau mới lên lầu. Không biết tại sao, ngày hôm nay cảm giác mình cả người đều ngứa, bên trong gì, mọi người đừng nghĩ sai lệch, chủ yếu là vết thương cực kỳ ngứa, xem ra là sắp tốt trôi chảy. Vài cái mờ mờ bưng trà sữa cái chén, từng cái khuôn mặt tươi cười đều hướng về phía ta, mà ta thì ngồi ở trước mặt các nàng, toàn bộ một cái bị vây xem đối tượng. Phỉ Nhi hỏi, tiểu thụ thụ, mỗi ngày bị chúng ta bắt nạt như vậy, ngươi có hay không tâm tồn bất mãn? Ta cố ý khiếp xanh xanh hỏi, các ngươi muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe lời nói dối? Phỉ Nhi nắm bắt ngón tay, vang lên kèn kẹt, nói thật à, nói đi, tỷ tỷ ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Ta cười nói, vậy nếu không có? Thực sự, ta nhẹ nhàng nhấp một khẩu trà sữa, khẽ thở dài một hơi thở, kỳ thực đi, ta chỉ là một cái tiểu tử nghèo, đòi tiền không bao nhiêu tiền, dáng dấp cũng không phải đẹp trai như vậy, năm trước còn đem mấy việc rồi, theo đạo lý nói là một điểm chỗ thích hợp cũng không có. Nhưng là khi đó vận khí của ta liền cái quái gì vậy rất tốt, cư nhiên có thể cùng một đám đại mỹ nữ ở chung cùng một chỗ. Phỉ Nhi một bả nắm được mặt của ta, tiểu tử, không cho phép thô tục, ngoài ra, ngươi dùng từ không thích đáng, cái gì gọi là ở chung ta cùng ngươi muội ở cùng ở có được hay không hịp, được rồi, ta nói sai. Ta tiếp tục nói, ta thật sự là một cố gắng người may mắn, có thể ở thánh chiến trên võ đài cùng một đám chi tâm chiến hữu cùng nhau đánh tiểu quái thú, còn có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Ta nghĩ, khả năng thay đổi bất kỳ người đàn ông nào, đều là ý nghĩ như vậy. Phỉ Nhi nói, nhưng là ngươi nên rành mạch từng câu, không phải bất kỳ nam nhân nào ta đều sẽ để cho hắn tiến nhập phòng làm việc, ngươi là ngàn dặm mới tìm được một. Tại sao là ta ư? Phỉ Nhi nói rằng, tiểu phi, ta đã nói với ngươi một câu nói như vậy, ngươi đừng tức giận có được hay không? Ngươi nói đi, ta da dày thịt béo, cùng lắm thì lỗ tay này nghe xong, cái kia lỗ tai toát ra đi. Phỉ Nhi trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ, có chút lúng túng nói, kỳ thực, ở ngươi tới phòng làm việc phía trước, ta đã bí mật điều tra ngươi toàn bộ tư liệu, thậm chí còn ở công ty của ngươi bên trong nằm vùng, hoàn toàn xác định cách làm người của ngươi sau đó, ta mới có cùng phạm tình ca ca lập bẫy, ở ngươi khổng nhờ ật như ý thời điểm để cho ngươi tiến nhập chúng ta phòng làm việc. Ta ngay cả lăng cũng không có lăng, mà là thoải mái cười ha hả. Chẳng qua là ta nụ cười này, làm cho Phỉ Nhi càng là ngượng ngùng, tiểu phi, thật thật xin lỗi, ta là không phải lòng dạ quá sâu. Ta lắc đầu, hướng về phía Phỉ Nhi giơ ngón tay cái lên, Phỉ Nhi, ngươi làm như vậy là tuyệt đối chính xác, coi như là ta bản thân, đều 100% tán thành. Nhưng là, ngươi không cảm thấy tâm lý không được tự nhiên sao? Nếu như mặt ngươi đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa hàng, hắn nhất định sẽ phi thường ghen ghét ngươi. Nhưng là ta sẽ không, ta là ruột đông rách bên ngoài, kim ngọc trong đó. Chúng mờ mờ đều văng. Gãy của ta bữa trước lúc xuất hiện một viên mồ hôi giọt lớn chừng hạt đầu. Phỉ Nhi nín cười nói, ngươi tiếp tục. Ta thở dài, ta theo mọi người nói một cái cố sự đi, một cái cực kỳ thê thảm cố sự. Tín ngưỡng sau khi chấm dứt, thiên ca cùng phòng làm việc mỹ nữ sự tích lây một thế hệ không giả, nhưng là cũng gián tiếp ảnh hưởng không ít người. Cho nên có một đoạn thời kỳ, rất nhiều trò chơi phòng làm việc đều phi thường lưu hành một nam nhiều nữ chế. Nhưng là ở một cái trong phòng làm việc, lại ra khỏi như thế một việc sự tình. Cái kia phòng làm việc thất trưởng là một sấp xỉ 30 tuổi đại thúc, tìm năm cái cô nương xinh đẹp làm chính mình bạn cùng phòng. Cái này ra suốt lúc mới bắt đầu đối với vài cái mờ mờ cực kỳ tốt, luyện cấp thời điểm liền mang theo vài cái mờ mờ cùng đi, đánh ra trang bị cũng tăng cường mấy cái này mờ mờ, từ từ lấy được mờ mờ nhóm tín nhiệm. Nhưng là ở 3 tháng sau này một buổi tối, cái này mất trí xuất sinh ở trong đồ uống hạ xuân dược, chính mình hạp vài mảnh nhỏ vĩ ca, tới một lần 6T, đem vài cái mờ mờ cho hết tao đạp. Mấy người mờ mờ đều nghe choáng váng, sau đó, không khỏi nhất tề nhìn một chút chính mình cái chén, trong ánh mắt lóe lên tặc hề hề tiếu ý. Ta nhất thời thẹn thùng, thôi đi, thiếu nhìn ta như vậy, ta đây sao chịu, nhất định là bị các ngươi cường công loại hình, làm sao cũng không tới phiên ta công các ngươi đi. Tất cả mọi người không cười, mà là nhất tề gật đầu, cũng không tiếp tục quấy rối ta kể chuyện xưa cảm xúc. Lúc này ta phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, đó chính là đã có chút rời khỏi với phẫn nộ rồi, hoàn toàn không phải một cái hợp cách lời bộ bạch. Mấy cô gái kia bên trong, lớn tuổi nhất 25 tuổi, tuổi nhỏ nhất có 16 tuổi, cái này cậu Nhật vì thời gian dài chiếm lấy vài cái mờ mờ, cư nhiên thu hình lại, công bố chỉ cần vài cái mờ mờ đem chuyện này run rẩy làm được, hoặc là muốn chạy, liền đem cái này ghi hình tiết lộ ra ngoài, làm cho vài cái mờ mờ thân bại danh liệt. Kết quả là, mấy cái này mờ mờ đang bị bức ép rơi vào đường cùng thỏa hiệp, từ đó về sau, mấy cái này mờ mờ liền qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Tên xuất sinh này không chỉ có chính mình đùa bỡn mấy cái này mờ mờ, trả lại hắn ma giờ phúc đem mình phòng làm việc đổi thành một cái gái giang hồ tiệm ăn, ép buộc vài cái mờ mờ tiếp khách, thậm chí ngay cả mờ mờ nhóm đến rồi kỳ an toàn thời điểm cũng không buông tha. Mờ mờ nhóm tại loại này sinh hoạt hạ đủ nhịn đã hơn một năm, cuối cùng, cái tuổi đó ít nhất mờ mờ không chịu nổi thân thể cùng trong lòng song trọng thương tổn, từ 11 tầng nhảy lầu tự sát. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này bị tuyên bố đi ra, cái kia vương bắt đản trừng phạt đúng tội, xử tử hình, mấy cái mờ mờ thì bị trục xuất về nhà. Bất quá, trong đó ba cái mờ mờ tinh thần đều có chút thất thường, hơn nữa, có hai người mãi mãi cũng không có cách nào làm mẫu thân. Sau khi nói đến đây, ta không có ý thức được cái gì, nhưng là tiểu lạt tiêu đã sẽ giúp mẹ nhà nó nước mắt, ca ca, ngươi lại kích động. Ta cười khổ nói, thật vô dụng, hiện tại càng ngày càng không tiền đồ. Thuyền cận đứng lên, ngồi xuống ta bên cạnh, thật chặt nắm ở cánh tay của ta, ca ca vĩnh viễn là ở trên trời, cái kia mặt hàng, vĩnh viễn là ở 18 tầng địa ngục. Ta nhìn Thuyền cận, khoe miệng của mình đều ở đây run nhẹ nhẹ, ngươi biết không ta đáng thương nhất đúng là cái kia đáng thương tiểu cô nương, lúc nàng chết mịch có không đến 18 tuổi, nàng vốn nên là có tương lai tốt đẹp, nhưng chỉ có bị một cái mặt hàng như vậy làm hỏng trên mặt đất, tí tách rung động. Từng viên lớn nước mắt trâu từ hốc mắt của ta bên trong tuôn ra, nhưng là không biết vì sao, thanh âm của ta lại không có chút nào run rẩy. Phỉ nhi, ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định gì, cho dù là một ngày kia, ta đột nhiên thay đổi, tâm tư tà ác, ngươi đem ta đánh đuổi, ta đều ủng hộ ngươi. Chết chịu chịu, ngươi nói cái gì hồn đạm nói đây. Phỉ nhi gắt gao bóp mặt của ta, đã lệ rơi đầy mặt, ngươi làm sao như vậy không phải thứ gì. Mọi người gần nhất lúc đầu đều thật vui vẻ, vì sao luôn là nói vô dụng như vậy sự tình chọc mọi người không cao hứng. Ta thở dài, ta chỉ là ở nhắc nhở mọi người, mặc dù là theo ta cho dù tốt, cũng muốn bảo trì lòng đề phòng. Nhớ kỹ, lòng của nam nhân trung vĩnh viễn có một con dã thú. Một ngày lao lung bị mở ra, đầu kia dã thú sẽ cắn nuốt hết hết thảy đã từng có yêu hắn, hoặc vẫn yêu người của hắn. Tiểu Lạt Tiêu cũng khóc, dùng hết khí lực toàn thân nện ta không có bị thương bắp đùi. Hầu như dùng hết toàn lực. Ta đây mới biết được, chính mình đem cố sự cho nói qua phát hỏa. Kỳ thực, ta đã cắn nuốt cây ớt cùng lặng lặng ta chậm rãi nói, chỉ là các ngươi cũng không có chú ý mà thôi, một đám nha đầu đốc. Vài cái mờ mờ hai mắt đẫm lệ mông lung, từ từ đứng lên, theo phía sau lộ dữ tợn, chân chân tránh tránh, sạch sẽ hành hung ta một trận. Ta không khó quá, trên người cũng sẽ không cảm giác được đau đớn, bởi vì ta biết, cái này từng nhát mang theo tình yêu nằm đấm, trên thực tế là đem chúng ta trong lúc đó sau cùng một tầng bức tường ngăn cản cho đánh nát. Đem điều này chuyện xưa nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì gần nhất cũng nhìn thấy tương tự một ít đưa tin, liên quan tới nữ tính bị nam tử nhốt, bị coi thành ít nô án kiện. Ta thừa nhận ta có chút kích động, chứng kiến những cái này báo cáo thời điểm, ta chửi ầm lên xuất sinh kia xuất sinh, ngươi có bản lĩnh giống như tiểu phi như vậy lấy động tình người. Liều mình bảo vệ mình muốn chiếm làm của riêng nữ nhân dùng ngươi cái kia vô sỉ nắm tay, ác độc ngôn ngữ cùng hạ lưu sinh thực khí đi công kích những cái này vô tội nữ nhân làm cái gì con mẹ nó ngươi là nam nhân sao loại người như ngươi, căn bản cũng không phải là người là ngay cả xuất sinh cũng không bằng đồ đạc. Được rồi, Thuyết Bích lúc này đây không có cách nào khác bình tĩnh, mắng đã mắng, nhưng tuyệt đối sẽ không thu hồi lời của mình hy vọng có thể chứng kiến Tuyết Bích tiểu thuyết các cô em bình thường cũng muốn cẩn thận một chút, tiếp xúc khác phái, đặc biệt đối với mình có hảo cảm cậu con trai thời điểm cẩn thận một điểm, hiểu rõ hơn, nhiều nhận thức. Tuyết Bích nói những lời này không phải nói chuyện giật gân, cũng không phải trang bức phách lão, các ngươi bị thương tổn, đau lòng là của các ngươi thân nhân, phương diện này cũng bao quát ta. Ta cười cười, lau khô nước mắt trên mặt, đây chính là ta cho đến bây giờ đều góc cạnh rõ ràng, cũng sẽ không làm cho một ít người thích ứng nguyên nhân đi. Nhưng là ta không muốn thay đổi, bởi vì ta cải biến, ta thì không phải là La Tử Phi. Vài cái mờ mờ đều quay chung quanh ở bên cạnh ta, mỉm cười gật đầu. Phỉ Nhi cực kỳ bắt quái hỏi một câu, Tiểu Phi, ngươi kế tiếp muốn thôn vệ người nào? Ta ngẩn người sau đó, nói ra một câu tuyệt không là đồ vật nói, kỳ thực đi, lòng của phụ nữ chung cũng có một đầu dã thú vừa dứt lời, đợt thứ hai báo tố đột kích, lúc này đây, ta đây bị đánh toàn thân co quắp, cấn rắm ở tại trên giường. Chìm vào giấc ngủ, cái này vừa cảm giác rất là hương vị ngọt ngào, không có ác ngộng, chỉ có ngộng đẹp, ngộng thấy một đám thiên chân vô tà tiểu ác ma, cơ trong tay tiểu đạn du mì cổ đạn tạp, làm đem ta lượng máu toàn bộ bàn ở hết sau đó, ta vô lực ngã xuống đất, tuôn ra một đống lớn tên gọi là ái tâm đồ đạc được rồi, đoạn này văn tự cực kỳ ác tâm, chỉ do góc chữ, xin cho cục gạch tới mãnh liệt hơn chút đi dạng sáng 1:45, ta đã bị na ho biểu tỉnh lại, uống một ly nước ấm, hoạt động một chút. Thân thể sau đó, thời gian đã không sai biệt lắm. Ta mở ra máy tính, đeo lên quang cảm kính mắt, cảm xúc mênh mông thượng tuyến. Khi ta thân ảnh lọ dỉn sau đó, cũng từ từ biến thành hư vô, cùng cảnh sát chung quanh hợp một cái thể. Xem ra, bản mới vốn cải biến rất lớn, ở tha hương nơi đất khách quê người lọ dỉn sau đó, lại còn có một cái như vậy tác dụng bảo vệ, không sai, phi thường không sai.